khí vận chi tử, phản diện chi lộ. Chương 26, đối chiến tụ đan cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần thức phát động, cự khuyết như mũi tên xé gió hướng thẳng đến lùm cây phía trước đao vừa tới nơi, Âu Dương Huyền thầm kêu không ổn. Hắn không tài nào rút nó về được. Một tiếng xào xạc vang lên, từ trong lùm cây bước ra một bóng người. Chỉ thấy người này cao gần 1 thước 9, khuôn mặt vàng như nghệ, mắt phượng mày tằm. Đặc biệt là mái tóc vàng dài ngang vai, tạo cho gã một cảm giác giống như một con cuồng sư hình người. Ngay cả cách ăn mặc của gã cũng rất kỳ quái, chỉ mặc áo ngoài, để lộ 2 khối cơ ngực rắn chắc. Bàn tay gân guốc cuốn băng, bên hông còn đeo một bầu rượu. Gã từ từ tiến tới, mỗi bước lại khiến cho không khí xung quanh như bị nén lại. Cơ thể kiếp này của Âu Dương Huyền cũng rất cao, nhưng đứng cạnh hắn vẫn thấp hơn 2 cái đầu. Đôi mắt gã cuồng nhân chăm chú nhìn kẻ nhỏ bé trước mắt, một giọng nói nghe như chuông đồng vang lên. Làm thế nào ngươi phát hiện ra ta? Âu Dương Huyền không trả lời, hắn còn đang bận nhìn thanh cự khuyết đang bị kẹp chặt giữa 2 ngón tay đối phương, trong lòng thầm kinh hãi. Người này đỡ phi đao chỉ bằng 2 ngón tay, đây tuyệt đối không phải cường giả hóa hải cảnh có thể làm được. Chẳng lẽ là một cường giả cấp tụ đan? Nhưng người này rốt cuộc là ai? Hàng loạt câu hỏi vang lên trong đầu hắn. Đột nhiên không một lời báo trước, gã cuồng sư ra tay. 5 ngón mở ra thành chảo chụp xuống Âu Dương Huyền, lực đạo cực kỳ hùng hậu. Họ Âu nãy giờ luôn cảnh giác, lập tức bật nhảy ra sau. Khuôn mặt gã cuồng sư vẫn lạnh lùng không cảm xúc, bàn chân chỉ hơi nhích, thân hình đã như một con sư tử lao tới vồ mồi. Tay phải tung ra một chiêu quái dị, chuyển hướng mục tiêu từ vai lên cổ. Lông tóc Âu Dương Huyền dựng cả lên, vội vàng khai mở thập nhãn nhập vi. Thế giới xung quanh hắn trở nên rõ nét, tốc độ bàn tay của đối phương cũng vì thế mà chậm đi, nhưng uy lực vẫn không hề giảm. Trong phút giây cận kề sinh tử, hắn nhớ lại toàn bộ những gì đã tập trong suốt 3 ngày qua. Dùng chân trái làm trụ, chân phải sử dụng bộ thứ tư của đạp thủy phiêu, chỉ thấy cả người hắn như một cái trục quay, nhanh chóng xoay sang phải, kịp thời né khỏi vuốt chảo của đối phương. 2 chiêu liên tiếp không đắc thủ, gã cuồng nhân hơi nhíu mày. Thân hình hóa thành một luồng hư ảnh cản trước mặt hắn, bàn tay phải duỗi thẳng, hóa chảo thành đao, dùng lực cánh tay mà chém xuống. Quá nhanh, đây là suy nghĩ của Âu Dương Huyền. Mặc dù đang ở trạng thái nhập vi, hắn vẫn chỉ lờ mờ nắm được hướng đánh của đối phương. Thật khó tin tốc độ như vậy lại đến từ một kẻ có ngoại hình cao lớn như gã. Âu Dương Huyền lập tức cúi người một góc 90 độ, vừa lúc cánh tay tên cuồng nhân đánh sượt qua. Dù không trúng nhưng luồng lực đạo vẫn khiến đầu hắn bỏng rát. Trong thoáng chốc, một kẻ liên tục tấn công, một kẻ liên tục né tránh, nhất thời chỉ thấy 2 cái bóng không ngừng qua lại. Gã tóc vàng đánh lâu không hiệu quả, đột nhiên gia tăng tốc độ, lần này từ đao chuyển thành đấm, một đòn như vũ bão hướng thẳng mặt Âu Dương Huyền mà đánh tới. Đòn thứ nhất là chảo, đòn thứ hai là chém, đòn thứ ba là đấm, có thể thấy sở học của gã tóc vàng là cực kỳ đa dạng. Âu Dương Huyền nghiêng đầu thoát hiểm trong gang tấc, nhưng lần này đối phương biến chiêu cực nhanh, cùi trò huýt sang trái, nhắm thẳng ngực Âu Dương Huyền mà phát lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù dưới trạng thái nhập vi, nhưng khoảng cách quá gần, chỉ nghe huỵt một tiếng, hắn đã bị đánh bay ra như một cái diều đứt dây. Thân hình hắn lộn vài vòng mới có thể ngồi dậy, trước ngực đau rát. Âu Dương Huyền khẽ cau mày, đón đánh vừa rồi đáng lẽ phải gây tổn thương nặng cho hắn mới đúng. Thế nhưng ngoại trừ hơi nhói còn lại không bị nội thương. Chẳng lẽ đối phương nương tay? Chỉ thấy gã cuồng nhân cắm thanh đao xuống đất, một lần nữa mở miệng. Tiểu tử, ngươi vừa rồi sử dụng thần thức để phán đoán đòn đánh của ta. Âu Dương Huyền kinh ngạc, làm sao người này lại biết? Có thể nhận ra vị trí của ta, xem ra thiên phú thần thức của ngươi không yếu. Có điều thiên khuyết đại lục có hàng vạn người, ngươi cho rằng chỉ có mình ngươi biết dùng thần thức sao? Âu Dương Huyền thoáng trầm tư. Người này nói không sai, thế gian nhân tài nhiều như lá mùa thu, làm sao chỉ có mình hắn nghĩ ra. Nhập vi, nếu có khác biệt thì chỉ là, nhập vi, của họ không mạnh bằng hắn thôi. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhìn lại gã tóc vàng. Đối phương rõ ràng không có ý hạ sát thủ, bằng không dù có. Nhập vi, hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao chênh lệch một đại cảnh giới không phải nói bù đắp là bù đắp được. Âu Dương Huyền vội chắp tay nói. Không biết nên xưng hô tiền bối như thế nào. Ngươi có thể gọi ta là Mặc Cổ. Gã tóc vàng khoanh tay trước ngực, bộ dáng vô cùng bề thế. 3 ngày trước, người theo dõi ta cũng chính là tiền bối. Mạc Cổ không trả lời nhưng cũng ngầm thừa nhận. Âu Dương Huyền trầm mặc, một cường giả tụ đan liên tục theo dõi mình, lại có thể đi vào Âu gia mà không ai phát giác thì chỉ có hai khả năng. Một là cảnh giới của hắn cao hơn tụ đan, đã đạt tới linh thân cảnh. Còn hai gã là người mà gia tộc âm thầm phái ra bảo vệ hắn. Trong hai giả thuyết này, Âu Dương Huyền nghiêng về vế thứ hai. Dù sao nếu đối phương mạnh như vậy lại có ý đồ xấu thì đã sớm ra tay, hà cớ phải lén la lén lút lẻn vào tận đây chỉ để xem mình luyện đao. Hơn nữa sau sự việc của Âu Dương Phong, Âu gia như người chết đuối sợ nước sông. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để vị Âu gia song kiêu còn lại gặp nguy hiểm, thế nên nếu có phái người âm thầm bảo vệ hắn thì cũng chẳng có chuyện gì lạ. Còn đang mải suy nghĩ, Mạc Cổ đã xoay người định rời đi, Âu Dương Huyền vội lên tiếng. Tiền bối, ta có một đề nghị muốn nói với tiền bối. Gã tóc vàng vẫn bước đi, ngay cả một dấu hiệu phản ứng cũng không có. Ta muốn tiền bối cùng ta luyện đối chiến. Âu Dương Huyền gọi với theo. Đối đầu với Mạc Cổ đã cho hắn cảm giác chiến đấu thực sự. Nếu có thể liên tục đối chiến với ông ta, vậy thì nhập vi, cùng, đạp thủy phiêu, sẽ càng nhanh thuần thục. Ta chỉ có nhiệm vụ canh chừng ngươi, những chuyện khác ta không quản, càng không có lý do để luyện đối chiến với ngươi. Ta có thể trả tiền. Lời này nói ra chỉ đơn giản là một chút níu kéo cuối cùng, Âu Dương Huyền cũng không kỳ vọng nhiều. Thế nhưng bất ngờ là đối phương lại thực sự quay đầu. Ngươi định trả ta bao nhiêu? Ánh mắt gã rực sáng giống như đang nhìn một khối chân bảo. Âu Dương Huyền chố mắt nhìn gã cuồng nhân trước mặt. Trong phút chốc, hình tượng thế ngoại cao nhân mà Mạc Cổ tạo ra cho hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Có thế ngoại cao nhân nào vừa nói đến tiền mắt đã sáng như vậy không? Ta hỏi ngươi định trả ta bao nhiêu? Âu Dương Huyền nuốt ngụm nước bọt, sau một lúc mới giơ ra ba ngón tay. 3 vạn kim tệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã tóc vàng nghi hoặc hỏi. Âu Dương Huyền lắc đầu. 3.000 kim tệ, quá ít, Âu Dương Huyền lại lắc đầu. Dường như hiểu ra mức giá của đối phương, Mạc Cổ lập tức nổi đoá. Xú tiểu tử, ngươi tính đùa bỡn với lão phu hả? Đôi mắt gã lóe lên sát khí. Âu Dương Huyền thầm cười gượng. Thân gia của hắn cũng chẳng nhiều nhặt gì, vốn chỉ có 1 vạn kim tệ, mua xong phù chú cũng chỉ còn có 8.000. Vậy được, 3.000 kim tệ cho một canh giờ đối chiến. Âu Dương Huyền trả lời. Mạc Cổ gằn giọng, 1 vạn kim tệ một canh giờ, miễn thương lượng, chốt giá. Mạc Cổ không nghĩ đối phương lại thoải mái đồng ý như vậy, nghi hoặc hỏi. Trong người ngươi có 1 vạn kim tệ, ta không có, nhưng gia tộc ta có. Vãn bối sẽ viết giấy nợ, ký tên, điểm chỉ. Tiền bối cứ gom khoảng chục tờ sau đó cầm đi lĩnh một thể. Mạc Cổ cười lạnh, tiểu tử nhà người coi ta là trẻ lên ba chắc, chỉ dựa vào một tờ giấy của người liền bảo ta đi nhận tiền. Nếu như lũ họ Âu kia kiên quyết không nhận thì sao? Không nhận, tiền bối đừng quên ta là ai? Ta là một trong song kiệt của Âu gia, cha ta là nhị đương gia, có cơ hội trở thành gia chủ đời kế tiếp. Nếu dấu ấn của ta còn không có giá trị, vậy thì cái gì có giá trị? So với việc xuyên không vào phế vật, xuyên không vào thiên tài có ưu thế lớn là được gia tộc ủng hộ. 1 vạn kim tệ một lần luyện tập, 10 lần là 10 vạn. Con số này tuy không nhỏ, nhưng với đệ nhất gia tộc như Âu gia cũng không đến mức không thể lấy ra. Đến lúc đó cho dù trưởng lão hội có tức giận thì thế nào? Chẳng lẽ định giết mình sao? Đừng nói vị trí của hắn trong gia tộc không thể bị chạm tới, ngay cả vị phụ thân chưa từng gặp của hắn cũng không hề yếu. 8-9 phần là chỉ trách phạt một chút rồi thôi. Đây chính là sự khác biệt khi có thực lực. Chỉ cần nắm đấm của ngươi đủ mạnh, dù ngươi có muốn đốt cả cái giang sơn này cũng chẳng ai dám nói nửa chữ không. Mạc Cổ hơi nhíu mày. Tên tiểu tử này nói không sai, thực lực và vị thế của hắn trong gia tộc đúng là không hề nhỏ. Ngươi thân là thiếu thành chủ tương lai của gia tộc, lại đi hố gia tộc như vậy sao? Tiền bối nói vậy là sai rồi, chỉ cần ta mạnh lên, vậy thì chính là Âu gia mạnh lên. Ta chính là tương lai của gia tộc, đầu tư vào ta thì có gì là sai? Giọng nói của hắn tràn đầy chính nghĩa. Bản thân Âu Dương Huyền là kẻ xuyên không, tình cảm với Âu gia cũng không quá sâu đậm. Chỉ cần không đến mức gây hại cho gia tộc, hắn nhất định sẽ làm. Dù sao tiền nhà cũng là tiền mình, không sử dụng mới là đồ ngốc. Mạc Cổ trầm tư, thân là cường giả tụ đan, 1 tháng chỉ nhận được 2 vạn kim tệ, 1 canh giờ lại có thể có 1 vạn, đây tuyệt đối là số tiền không nhỏ. Thành giao, bắt đầu từ sáng mai ta sẽ luyện đối chiến với ngươi. Nói xong cũng không đợi Âu Dương Huyền đồng ý, thân hình đã hư không tiêu thất. Âu Dương Huyền ngồi xuống gốc cây, bắt đầu suy tính. Thập nhãn có 4 dạng, hắn mới chỉ sử dụng nhập vi, giờ là lúc thử nghiệm. Thiền định, không phải là một kỹ năng mà là một trạng thái hỗ trợ bị động, giúp tăng cường khả năng ghi nhớ. Thần thức càng cao, năng lực ghi nhớ và tái hiện càng lớn. Ngày đó tại Tàng Thư Các, cũng nhờ thần thức hùng hậu mà tốc độ đọc sách của hắn tăng lên rõ rệt. Đa phần những tu luyện giả có thần thức mạnh đều có thể sử dụng trạng thái thiền định, nhưng bọn họ chỉ có thể ghi nhớ kiến thức từ đọc sách. Thiền định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của Âu Dương Huyền còn mạnh hơn thế. Nó giúp hắn có thể ghi nhớ mọi chi tiết đã trải qua, dù là hành động của bản thân hay của đối thủ. Âu Dương Huyền ngồi xuống, hai chân bắt chéo nhau, bàn tay để trên mắt cá chân theo tư thế hoa sen, phát động. Thiền định, trong phút chốc hắn nhớ lại từng giây từng phút đối chiến cùng Mạc Cổ. Chiêu thức của đối phương rất đa dạng, dù không dùng vũ kỹ nhưng cực kỳ hiệu quả, biến đổi linh hoạt tùy tình huống. Thức hải của hắn không ngừng tái hiện lại những đòn đánh của đối phương. Điều này giống như đang đối chiến cùng Mạc Cổ thêm một lần nữa. Nhập vi, giúp hắn tăng cường năng lực nhận thức, nhưng cơ thể lại quá chậm chạp để theo kịp. Mà, thiền định, lại cho hắn khả năng tái lập trận chiến trong tiềm thức, từ đó giúp hắn có thể luyện tập, tăng cường khả năng phản xạ của bản thân. Đây chính là con đường mà hắn cần. Mặt trời lên cao, Âu Dương Huyền đã thiền định, cả một đêm, hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, trái lại tinh khí thần đều vô cùng no đủ. Mở mắt ra, hắn thấy Mạc Cổ đã đứng đó từ lúc nào. Hai tay lão chắp sau lưng, ngửa mặt lên nhìn trời, dường như trong đôi mắt chứa đầy nỗi tâm sự. Thấy Âu Dương Huyền đã tỉnh, gã nhàn nhạt hỏi, luyện đối chiến như thế nào? Tiền bối phong bế thực lực, hai chúng ta đối chiêu, cho phép dùng vũ kỹ. Mạc Cổ gật đầu, chỉ thấy lão vận lực, linh lực lập tức giảm xuống từ tụ đan cảnh xuống hóa hải cảnh, từ đệ thập giai xuống còn đệ nhất giai, kém hơn Âu Dương Huyền hai cảnh giới. Họ Âu cũng không phản đối, thực lực của đối phương dù giảm nhưng kinh nghiệm vẫn còn đó, không phải loại mới luyện như hắn có thể bắt kịp. Chênh lệch hai cấp độ chính là rất công bằng. Âu Dương Huyền rút ra cự khuyết từ trong nhẫn chữ vật. Cả đêm qua hắn đã không ngừng suy tính. Bị động né tránh chỉ có thể làm bao cát cho người ta tập đánh, muốn chiến thắng đối phương hắn cần phải phản công. Chỉ thấy hắn giơ mũi đao hướng về Mạc Cổ, trong đôi mắt tràn đầy chiến ý. Tiền bối tới đi, nhìn thấy gã tiểu bối trước mặt không những không sợ hãi, lại còn dám hướng đao thách thức mình, trong phút chốc ý cuồng nổi lên, gã cười nhạt. Đúng là tiểu bối vô tri. Vừa nói xong, thân hình đột nhiên biến mất, khi xuất hiện đã cách đối thủ chỉ nửa bước chân. Hai tay cùng ra quyền, thế công như bài sơn đào hải nhắm thẳng vào Âu Dương Huyền. Cách chương.